Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705. Chương 705: Vĩ đại thế lực. A, Bách Lý Thanh Phong nhìn nàng liếc mắt, ta một người bạn giống như ngươi. Nàng chính là ăn tinh tế phòng ăn đồ ăn sau cảm thấy nơi đó đồ ăn ăn ngon đem cái kia phòng ăn mua. Lại, tiếp xuống có phải hay không muốn số điện thoại của ta? Nói đem người bạn kia đề cử cho ta biết. Một bên cái kia gọi Lâm Lâm thiếu nữ cười trêu ghẹo nói. Có thể nha, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cái này tiểu ca ca dáng dấp rất có tinh thần. Nhìn qua cũng rất có hình. Tiêu Nguyệt, suy tính một chút nha. Lâm Lâm chuyển hướng Tiêu Nguyệt nói. Người cái này nha đầu chết tiệt kia nói bậy bạ gì đó. Tiêu Nguyệt trợn nhìn nàng liếc mắt. Đồng thời có chút bất đắc dĩ nói. Ta tình huống trong nhà ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta loại người này tương lai hôn nhân cái kia từ được chính chúng ta làm chủ. Nhân ra thế, nhưng là tùy tiện có thể xuất ra mấy cái trăm triệu a. Đi ra ngoài bên ngoài có xe đội đi theo, còn có mười mấy người quản gia đoàn đội. Tại tinh quỹ thành phố có mấy trăm cửa tiệm. Lâm Lâm cười hi hi nói. Tiêu Nguyệt một bộ, mặc kệ ngươi, bộ dáng. Bách Lý Thanh Phong nhìn Tiêu Nguyệt không có muốn lưu số điện thoại ý tứ. Cũng là không bắt buộc. Dù sao song phương chưa quen thuộc, mà Bạch Tiểu Du còn nhỏ, vạn nhất bị những này người làm hỏng làm sao bây giờ? Ta hỏi một chút, ở đâu tụ hội? Sau đó chúng ta đi quá khứ. Bách Lý Thanh Phong nói, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Tiêu Nguyệt nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong điện thoại, không khỏi nao nao, thật là tinh xảo, thật xinh đẹp điện thoại. Điện thoại vang không được mấy giây đã được kết nối. Bên trong rất nhanh truyền đến Miểu Vô Cực thanh âm. Lôi Đình chúa tể đại lão. Đại lão có dặn dò gì? Ta mới vừa từ Thiên Khuyết Sơn đánh giặc xong. Cái này không nghe nói rõ ngày chính là chúng ta Hoàng Kim 12 cung tụ hội thời gian a. Sở dĩ ta không có đi Hạ Á. Đi thẳng đến Tinh Quỹ thành phố tới. Tụ hội địa điểm Bạc Hà Lạnh không có cùng ta nói rõ ràng. Ngươi biết ở đâu a? Đại lão đã đến. Biết biết, vốn là ta cảm thấy tại ta gia trang vườn liền có thể. Nhưng mấy vị đại lão khó mà nói. Tựa hồ còn có những người khác muốn tới. Cho nên chúng ta đem tụ hội địa điểm định tại Tinh Không Cao Ốc. Chúng ta lần trước tụ hội nơi đó. Phòng ăn tầng 1. Cùng phía dưới tầng kia đều được bao xuống. Miểu Vô Cực nói. Tinh Không Cao Ốc. Ta biết, mà lại nơi này rất dễ tìm. Tinh Quỹ thành phố tối cao lâu. Ta đến ngay, Bách Lý Thanh Phong nói. Cúp điện thoại, mà một bên Triệu Tứ. Cũng nhẹ gật đầu. Cái tên này ta giống như ở đâu nghe qua. Tinh Không Cao Ốc, ngược lại là tiện đường. Vừa vặn chúng ta ảnh chụp cũng chụp xong. Cần đưa các ngươi đoạn đường sao? Tiêu Nguyệt nói. Cái này nhiều thật không tiện. Chúng ta đi qua đi là được. Bách Lý Thanh Phong nói. Cũng tốt bụng khuyên bảo một câu. Mà lại, bốn người các ngươi nữ hài tử. Đưa hai chúng ta nam nhân xa lạ. Không an toàn. Nhất là giống các ngươi như thế xinh đẹp nữ hài tử. Tạ ơn tán dương. Nơi này cách Tinh Không Cao Ốc thế nhưng là có hơn 20 cây số. Ngươi đi qua phải đi tới khi nào? Ngươi có thể nói ra những lời ấy. Có thể thấy các ngươi không phải cái gì người xấu. Lên xe đi, Tiêu Nguyệt nói. Còn nhìn nhiều Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Nàng luôn cảm thấy Bách Lý Thanh Phong có gan khí chất rất đặc biệt. Rất dễ nhìn, tựa hồ còn có như vậy một chút nhìn quen mắt. Giống như từng tại cái kia gặp qua. Một bên gọi Lâm Lâm thiếu nữ càng là cười hì hì nói. Chúng ta Tiêu Nguyệt cùng Tiêu Váy xuất thân Tinh Quỹ thành phố nổi danh võ đạo thế gia. Đều là cấp 3 võ giả. Có võ giả chứng biết sao? Bình thường 10 cái 8 cái tráng niên nam tử đều không phải đối thủ của các nàng. Sở dĩ, các ngươi nếu thật là người xấu lời nói chỉ có thể là chính các ngươi không may. y phục của ta sẽ đem xe của ngươi làm bẩn, hoặc là ta ở phía sau đi theo chạy là được rồi. Triệu Tứ có chút ngượng ngùng nói, không sao. Tiêu Nguyệt nhìn Triệu Tứ liếc mắt, y phục của hắn bên trên mặc dù có một ít ấn ký, nhưng lại không gọi được bẩn, nhiều nhất là ăn cái gì không cẩn thận thời phía trên dính một chút dầu khái niệm. Cái kia làm phiền các ngươi, tiểu cô nương, ngươi thật là một cái người tốt có báo đáp tốt. Triệu Tứ nói, a, Tiêu Nguyệt tự giễu cười một tiếng, không nói gì thêm. Mời Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Tứ lên xe. Các nàng mặc dù có bốn người, nhưng lại ra hai chiếc xe. Mang bên trên Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Tứ hai người không phải việc khó gì. Cỗ xe tiến lên, bởi vì Bách Lý Thanh Phong đã đánh vỡ thân thể con người cực hạn đến trí cường giả cấp. Mặc dù lái xe là Tiêu Nguyệt cái này nữ lái xe, nhưng nếu như thật muốn xảy ra ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn có thể đập mạnh xuyên gầm xe, chân động phanh lại, sở dĩ cũng không có giống lúc trước khẩn trương như vậy. Cũng may, trên đường rất bình ổn, cỗ xe rất mau tiến vào tinh quỹ thành phố, bởi vì tinh không cao ốc tại trung tâm thành phố, tựa hồ có chút kẹt xe. Cứ thế với cỗ xe cách tinh không cao ốc 2 cây số thời liền chậm lại. Chờ đến 1 cây số thời càng trở nên giống ốc sên bò đồng dạng. Trước kia con đường này xe mặc dù nhiều, nhưng không có như thế chán. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Lái xe Tiêu Nguyệt thầm nói. Ta hỏi một chút, Lâm Lâm nói một tiếng. Rất mau đánh điện thoại hỏi thăm về tới. Không bao lâu, nàng trong thần sắc mang theo một tia dị dạng nói. Nghe Kiều Kiều nói có đại nhân vật gì muốn tới. Toàn bộ tinh không cao ốc đều được bao xuống. Buổi sáng hôm nay lên liền không mở cửa bán. Đồng thời lấy tinh không cao ốc làm trung tâm hơn 100 mét đều bị phong tỏa. Trừ ở tại người bên kia. Bình thường cỗ xe căn bản mở không đi qua. Bao xuống toàn bộ tinh không cao ốc. Tiêu Nguyệt có chút kỳ quái. Rốt cuộc là ai? Chỉ sợ chấp chính quan đích thân đến đều không có như thế lớn mặt mũi à. Chẳng lẽ là cực quang đế chủ? Không đúng, ta nghe người trong nhà nói cực quang đế chủ cùng người luận võ. Đã bỏ mình, hiện tại Đông Thần Châu có quyền thế nhất, thần bí nhất người, tựa hồ là gọi Bách Lý Thanh Phong. Cái gì? Đang đánh giá lấy ngoài cửa sổ xe hiện đại hóa hoàn cảnh Bách Lý Thanh Phong nghe vậy. Hơi ngẩng đầu. Tiêu Nguyệt bị Bách Lý Thanh Phong loại phản ứng này làm cho nao nao. Nàng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong. Ngay sau đó, phảng phất nghĩ đến cái gì. Đột nhiên một phanh xe. Tư, lốp xe đột nhiên ngừng. May mắn lái xe không nhanh. Nếu không Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Tứ không phải gặp mặt đem xe chỗ ngồi đụng nát không thể. Thế nào Tiêu Nguyệt? Người thế nhưng là danh xưng tinh quỹ thành phố thứ nhất lão tài xế. Như thế nhất kinh nhất xạ không sợ chạm đuôi a. Lâm Lâm oán giận nói một tiếng. Có thể Tiêu Nguyệt lại hoàn toàn không lo được nàng. Thứ nhất thời gian từ trong điện thoại di động đem một tấm hình điều ra. Nàng nhìn một chút ảnh chụp. Lại nhìn ngồi trên xe người trẻ tuổi kia. Cham, Bách Lý Thanh Phong. Thế nào? Bách Lý Thanh Phong nghi ngờ hỏi một tiếng. Triệu, Tiêu Nguyệt hít sâu một hơi, vội vàng lại lần nữa lật một chút, đem khác một tấm hình điều ra đến. Tấm hình này mặc dù có chút khác biệt, nhưng Triệu Kiếm Thánh, sau xe sắp xếp, Triệu Tứ đối với Tiêu Nguyệt chất phác cười một tiếng. Chờ chút, Bách Lý Thanh Phong, Triệu Kiếm Thánh, lúc này Lâm Lâm đồng dạng ý thức được cái gì? Bởi vì võ đạo thịnh hành, Đông Thần Châu các quốc gia có chút thân phận địa vị người đối với võ đạo đều có đọc lướt qua. Tự nhiên mà vậy, đối với Bách Lý Thanh Phong, Triệu Kiếm Thánh hai cái tại Đông Thần Châu như mặt trời ban trưa danh hiệu cũng có chỗ nghe nói. Trước mắt nàng nghe được Tiêu Nguyệt lời nói, lại liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Tứ lúc trước cái kia phiên theo các nàng tựa hồ. là trò đùa một dạng đối thoại. Rầm rầm, Lâm Lâm trùng điệp nuốt thở ra một hơi. Nếu như sau xe mặt cái này Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Kiếm Thánh thật chính là trong truyền thuyết hai người kia cái gọi là đi ra ngoài đội xe, mười mấy người quản gia, tùy tiện xuất ra mấy cái trăm triệu bằng hữu, mấy trăm cửa tiệm, đối bọn hắn đến nói, không đáng kể chút nào, nhất là Bách Lý Thanh Phong, Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ, Kỵ sĩ Liên minh 6 Liên minh Quốc tế Hợp Ủy viên Quân sự Hội Ủy viên Trưởng, Cực Quang Đế Quốc Chí Cao Vô Thượng Hư Vô Chân Thần. Đừng nói là muốn mấy trăm cửa hàng, nửa cái Cực Quang Đế Quốc đều là của hắn, muốn mấy ngàn nhà, mấy vạn nhà đều là chuyện một câu nói. Cho nên nói, Tinh Không Cao Ốc Đình chỉ mở cửa bán, chính là vì chiêu đãi Bách Lý Thanh Phong bệ hạ cùng Triệu Kiếm Thánh hai vị đại nhân vật. Lâm Lâm cảm giác chính mình có chút choáng đầu, Tiêu Nguyệt dùng sức nhẹ gật đầu, mà bây giờ, hai người này, ngồi xe của chúng ta, bị chắn trên đường. Tiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn bên ngoài chật như nêm cối dòng xe cộ, lại lần nữa liên tục gật đầu, ngoặc kép, một lát, hai nữ đối mặt liếc mắt, nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Kiếm Thanh ánh mắt một trận run lẩy bẩy. Các ngươi thế nào? Bách Lý Thanh Phong hỏi một tiếng, nhìn bộ dáng của các ngươi, là đói bụng sao? Cái kia một hồi muốn hay không đi ăn một chút gì? Ta nhớ được Tinh Không Cao Ốc bên trên nhà kia tinh tế phòng ăn đồ vật ăn thật ngon. Tiêu Nguyệt, trước mắt lập tức phát sáng lên. Thật, thật có thể chứ? Có thể nha, các ngươi đưa chúng ta tới. Chúng ta mời các ngươi ăn cái gì? Bách Lý Thanh Phong nói, bổ sung lại một câu. Mặt khác, ngươi không phải tại ăn vào món gì ăn ngon đồ vật thời liền thích đem nhà kia phòng ăn mua lại sao? Ta có người bằng hữu cũng thích dạng này, ta đem nàng giới thiệu cho ngươi. Hai người các ngươi có cộng đồng chủ đề, Triệu Kiếm Thánh đều nói hai người này là người tốt, liền không cần lo lắng bọn hắn sẽ làm hỏng Bạch Tiểu Du. Thật, quá tốt rồi, Lâm Lâm liền vội vàng gật đầu. Dòng dã một tòa Tinh Không Cao Ốc không mở cửa bán, vì bọn họ phục vụ. Độc hưởng 139 tầng Tinh Không Cao Ốc sở hữu cửa hàng, phòng ăn, mỹ thực, đây quả thực là như mộng ảo đãi ngộ. Bất quá bây giờ xe chặn lấy làm sao bây giờ? Bách Lý Thanh Phong nói, hoặc là chúng ta một người gánh một cỗ, khiêng qua đi. Triệu Tứ đề nghị, cái này, các người chỉ cần cùng Tinh Không Cao Ốc bên kia nhân viên công tác liên lạc một chút, bọn hắn rất nhanh liền sẽ khơi thông đường xá. Tiêu Nguyệt yếu ớt đề nghị một câu. Cuối cùng, Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Tứ cuối cùng không có lựa chọn gánh trước xe đi. Theo Miểu Vô Cực biết được hắn đến, rất mau đem con đường khơi thông, cỗ xe thuận lợi đi vào Tinh Không Cao Ốc. Mà khi hắn đi vào Tinh Không Cao Ốc thời mới phát hiện, nơi này thế mà đã có không ít người tại chỗ này chờ đợi. Vừa mới thấy không lâu nữa Bạch Thiên Khải, Khư Hằng, Bạch Y Thắng không nói đến, Miểu Hạo Nhiên, Bạch Tượng Long thế mà cũng tại. Ngoài ra Hoàng Kim 12 cung thành viên Miểu Vô Cực, Bạch Tiểu Du, Lạc Anh mấy người tới hơn phân nửa. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có mười mấy cái Bách Lý Thanh Phong căn bản kẻ không quen biết. Mà cái này mấy chục người bên trong đều không ngoại lệ, trên thân đều mang ung dung bất phàm khí độ. Khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong, Triệu Kiếm Thánh từ trên xe bước xuống về sau, tất cả mọi người thứ nhất thời gian tiến lên đón, từng cái mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Nghe nói hôm nay Hoàng Kim 12 tinh cung chính thức thành lập, chúng ta cố ý đến đây hướng chư vị chúc mừng, cùng có vinh yên chứng kiến cái này vĩ đại thế lực sinh ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.